Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 tiến hóa. Lục Trường Sinh vừa tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân dị thường nặng nề, ướt sũng, giống như là thấm nước bình thường. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ sau lưng vọt tới, để hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng đau nhức âm thanh. A, còn có cái không chết, muốn hay không xách về đi? Làm đi, tiểu tử này nói thế nào đều là vì chúng ta bang hội cống hiến một điểm lực. Lại nói, tiệm thuốc của ta bên trong dược đồng thiếu quá ít. Người nói chuyện trầm ngâm một chút, nói, Lục Trường Sinh cố gắng mở mắt ra, vào mắt tràn đầy máu me thi thể. Có chút trên thi thể càng là quỷ dị hiển hiện một cỗ hắc khí, tựa như lúc nào cũng có thể mở mắt ra. Cái này giật mình lập tức để hắn triệt để tỉnh táo lại. Vào mắt là một cái sắc mặt lạnh lùng đại hán, lạnh hừ một tiếng, một đầu ướt sũng tay ở trên người hắn vuốt ve. Đó cũng không phải cái gì đặc thù ham mê, mà là trên tay hắn chất lỏng, giống là có thể kiểm trắc cái gì. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, gặp dược lão, nếu là gặp được cái khác chấp sự, hừ hừ, quản ngươi chết sống, đã đều đến cái này bãi tha ma, cũng làm chết xử lý. Nói rút tay ra ngoài, quay đầu hướng phía nơi khác nói, dược lão, kiểm tra, không có bị ô nhiễm. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lục Trường Sinh gian nan ngẩng đầu nhìn lại, một cái giữ lại ba sợi râu trắng lão giả chính phụ tay nhìn xem nơi khác. Nơi đó có một đống xốc xếch thi thể, không chỗ ở có người đem củi khô đi lên đầu ném. Rất nhanh liền che mất mấy chục cỗ thi thể. Châm lửa đi, dược lão nói, hỏa diễm dâng lên, để Lục Trường Sinh cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm bên trong, bỗng nhiên truyền ra từng đợt thê lương thét lên, giống như quỷ khóc lạnh lẽo, băng hàn, thẳng vào trái tim, càng có từng trương đáng sợ hư ảo khuôn mặt tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo. Cái này hắn a đến cùng là cái quỷ gì thế giới? Lục Trường Sinh mắng thầm. Hắn không nghĩ tới, mình vừa mới trùng sinh liền thấy được một trận mở ra mặt khác hỏa táng nghi thức. Nếu là thả ở kiếp trước, khả năng lập tức liền là quan phương phong tỏa tràng diện. Cái này là một cái sinh huyết đan, làm ngươi lần này ban thưởng. Hiệu thuốc hậu viện, dược lão tiện tay lấy ra một cái bình ngọc tử, bỏ vào Lục Trường Sinh trong tay. Lục Trường Sinh ngay cả vội giãy giụa lấy muốn theo trên cáng cứu thương đứng dậy tạ lễ, nhưng lại bị dược lão ngăn cản. Thân thể ngươi không tiện liền hảo hảo an dưỡng đi. Nói xong quay người rời đi. Lục Trường Sinh trong lòng có chút lạnh. Bên cạnh quy củ đứng thẳng mấy tên dược đồng chờ dược lão rời đi về sau, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Dù là không thấy, hắn đều biết, cái kia vài đôi còn hơi có vẻ ngây thơ con mắt tràn đầy tham lam cùng cực nóng. Cái này hắn a chính là dựng đứng điển hình a. Lục Trường Sinh làm người hai đời, lại thế nào không rõ ràng những này đạo đạo y. Bất quá, bất kể nói thế nào, chuyện này hắn nhất định phải dẫn. Nếu không, tại bãi tha ma thời điểm, hắn liền đã trở thành cái kia đông đảo trong thi thể một viên, sống sờ sờ thiêu chết. Loại này địa ngục bắt đầu, quá làm kinh sợ. Ha ha, thật sự là gặp vận may, một tên dược đồng thầm nói. Một tên khác dược đồng cười cười nói, chúng ta đem Lục sư huynh theo trên cáng cứu thương buông ra đi. Luôn luôn nằm tại trên cáng cứu thương khẳng định in dấu đến hoàng. Đừng nói, dược đồng này nói chuyện, Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy phía sau lưng có chút không thoải mái. Hắn lúc đầu phía sau liền có tổn thương, cáng cứu thương chế tác giản dị, đầu gỗ rất dễ dàng liền chạm đến vết thương. Dược đồng này thật đúng là chi kỷ, nếu không phải vừa rồi trong mắt lộ ra ghen tị và tham lam quá rõ ràng, hắn lão Lục đều muốn bị lấn lửa gạt. Tuổi còn nhỏ tâm cơ cứ như vậy sâu, cha mẹ ngươi có biết không? Nghĩ đến, trên mặt lại là cười nói, đa tạ vị sư đệ này. Dược đồng trên mặt lướt qua một tia vẻ không vui. Khách khí. Bên cạnh một tên dược đồng vô ý thức nói, gọi ngươi một tiếng sư huynh thật đúng là coi mình là sư huynh. Lục Trường Sinh cười ha ha. Cỗ thân thể này chủ nhân trước tựa hồ không thế nào lẫn vào mở a. Hắn cũng không nhiều lời, âm thầm ghi ở trong lòng. Hết thảy, chờ hắn biết rõ ràng tình huống lại nói. Thấy Lục Trường Sinh không nói gì, mấy tên dược đồng nói vài câu lời khó nghe, đều giống như đánh vào trên bông. Không chỗ gắng sức, chỉ có thể thu hồi tâm tư. Đưa Lục Trường Sinh đến dược đồng chuyên môn ở lại phòng về sau, liền quay người rời đi. Trong phòng đơn giản rõ ràng, mấy chương giường cây, hẳn là dược đồng đi ngủ chỗ. Trừ cái đó ra, liền là một chút đồ rửa mặt, nhàn nhạt mùi nước tiểu khai xông vào mũi. Cách đó không xa là một cái cửa gỗ, đằng sau liền là đi ngoài đi vệ sinh chỗ. Thật sự là dược đồng không nhân quyền a. Lục Trường Sinh lo lắng nói. Xuyên qua tới, trong đầu không có bất kỳ cái gì trí nhớ của đời trước. Trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng tình huống, chỉ có thể tạm thời đem thương thế dưỡng tốt trước. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng lấy ra dược lão cho bình ngọc. Những cái kia dược đồng khi nhìn đến thứ này thời điểm, như vậy ghen tị, nghĩ đến thứ này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ ít, đối với hắn mà nói, liền là như thế. Mở ra bình ngọc, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn vào xoang mũi, mang theo một tia nhàn nhạt sang tị vị. Một viên huyết sắc dược hoàn an tĩnh nằm tại bình ngọc phía dưới. Đây chính là đan dược, nhìn xem thật là cao cấp. Đã dược lão đưa nó cho mình, cái kia chứng minh thứ này khẳng định có thể trị liệu đến thương thế của mình. Lục Trường Sinh không chút do dự, đem dược hoàn ngược lại vào trong tay. Hắn bỗng nhiên một trận, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Lại là tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến dược hoàn một sát na kia, trong đầu của hắn nổi lên một cái hư ảo giao diện. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm, phải chăng tiến hóa đan dược, sinh huyết đan, phẩm cấp, màu trắng, đặc tính, lưu thông máu hóa ứ, trị liệu ngoại thương chi dụng. Đây không phải hắn xuyên qua trước chơi một cái trò chơi hệ thống a. Công dụng là có thể tiến hóa một chút phù hợp tiến hóa vật phẩm đạo cụ. Bất quá hắn hướng giao diện dưới đáy xem xét, chỉ thấy nơi đó có một cái nằm ngang thanh mana. Tiến hóa giá trị 100, nghĩ không ra, cái hệ thống này thế mà cũng cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới. Lần này nghiêu bức đại phát, tiến hóa, vừa dứt lời, trên tay huyết sắc đan dược đột nhiên giống như là rót vào một cỗ tràn đầy sinh cơ lực lượng. Cả viên thuốc quanh thân bao phủ một tầng làm huyết vụ. Đinh, tiến hóa thành công, vật phẩm, đan dược, danh tự, cường huyết đan. Phẩm cấp, màu lam, đặc tính, cường hóa lưu thông máu, khép lại ngoại thương, đối trị liệu ngoại thương, có không tầm thường công hiệu. Lục Trường Sinh đem đan dược để vào miệng bên trong. Sau một lát, một dòng nước nóng theo phần bụng tan ra, hướng phía sau lưng dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm thấy tựa hồ có từng đôi kiều nộn tay nhỏ tại miệng vết thương không ngừng mà nhào nặn. Tê tê dại dại, để người nhịn không được kêu thành tiếng. Cái này hiệu quả thật sự là choáng rồi. Lục Trường Sinh trong mắt kinh hỉ hoàn toàn đè nén không được. Bãi tha ma đốt cháy thi thể mang tới áp lực cũng tùy theo tiêu tán không ít. Tiến hóa hệ thống hoàn toàn như trước đây nghiêu bức. Không biết có thể cường hóa ta thân thể của mình. Lục Trường Sinh tay trái bắt tay phải, thậm chí toàn thân cao thấp đều sờ lần. Vẫn không có thu hoạch được bất luận cái gì có thể tiến hóa tin tức. Xem ra, hệ thống còn chưa đủ mạnh a. Một đao cấp 999 không tốt sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.